Cuộc sống thần hào, chương 70, mua nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Chỉ gần 8 giờ sáng Ken đã thức dậy. Điều này đã trở thành thói quen của Ken. Nhìn Suzy đang vẫn còn ngủ, Ken quyết định xuống phòng gym của khách sạn hoạt động một chút. Vì đã chính thức rạch mặt với JYP nên Suzy cũng không tiện ở lại chung cư của công ty nữa. Tối hôm qua Suzy và Ken đã về dọn hết đồ đi rồi. Cả hai quyết định sẽ ngủ tạm ở khách sạn một đêm. Hôm nay sẽ đi mua nhà. Dự định mua nhà cho Suzy đã được Ken lên kế hoạch cách đây 2-3 hôm rồi, nhưng vì xảy ra sự việc của Suzy nên đành tạm gác lại. Đến hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay Ken chỉ tập gym khoảng chừng chưa đến một tiếng. Chủ yếu là thực hiện những động tác cơ bản để duy trì thể trạng tốt nhất thôi. Em đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Sau khi Ken lên lại phòng thì Suzy cũng đã thức dậy. Đang rửa mặt đánh răng trong phòng tắm. Em vừa đọc qua rồi. Không ngờ là sự việc lại đi xa như vậy. Giọng nói của Suzy vọng ra. Sáng nay lúc vừa ngủ dậy Ken đã đọc hết tin tức một lượt rồi. Có thể nói những tin tức đó ảnh hưởng quá lớn tới JYP. Giá cổ phiếu của JYP chỉ trong vòng một đêm đã giảm 20. Và vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Còn riêng Park Jin Young thì đã bị cảnh sát tạm giam phối hợp điều tra về việc là thành viên của hội cứu rỗi. Thực sự thì Ken chưa từng nghĩ tới điều này. Lúc đầu dự định của Ken chỉ muốn JYP sẽ phải chịu một đòn đau coi như đền bù cho Suzy thôi. Park Jin Young nếu như thật sự dính líu đến hội cứu rỗi thì khả năng ngồi tù cũng là khá cao. Đã đến mức này thì Ken cũng mặc kệ. Thù cũng báo rồi. Chuyện nên làm đã làm. Ken hoàn toàn không quan tâm thêm chuyện này nữa. Địa điểm Ken và Suzy đến mua nhà thực ra cũng không xa lạ gì với hai người. Lần trước bọn họ đến nhà G-Dragon chơi thì cũng đã biết về khu chung cư này rồi. Ken thì thích mua nhà đất hơn. Cảm giác thoải mái hơn ở chung cư, nhưng hiện tại Suzy ở hẳn một mình. Suzy nói nếu như ở nhà đất thì cảm thấy cô đơn quá nên quyết định ở chung cư cho nhộn nhịp một chút. Dù sao chung cư G-Dragon đang ở cũng có rất nhiều minh tinh cư ngụ. Trong đó còn có người bạn thân Kim Soo-hyun. Suzy cũng có thêm bạn bé chơi cùng cho bớt buồn. Ken hoàn toàn đồng ý, dù sao đây cũng là nhà mua cho Suzy mà. Hanwha Galleria Fort là một tòa nhà sang trọng nằm ở phía đông Seoul, cạnh rừng Seoul và có tổng cộng 45 tầng. Tòa nhà có tầm nhìn vô cùng đẹp. Ở bất cứ một tầng nào cũng có thể nhìn ra sông Hàn tuyệt đẹp. Tháp Namsan và ngay cả tháp Won Lotte Tower vừa mới được xây dựng. Nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc sống ở đây như G-Dragon, Kim Soo-hyun, Lee Soo-man, Han Ye-seo. Sau khi Ken và Suzy đến nơi thì quản lý tòa nhà đã đứng phía dưới đợi sẵn. Vừa thấy Ken bước xuống xe thì vội tới chào hỏi. Chào ngài Ken, chào Suzy. Thật vinh hạnh khi được hai vị ghé thăm. Người quản lý quấy sâu người xuống bắt tay cùng với Ken. Hiện tại vụ việc giữa Big Hit và JYP ở Hàn Quốc không ai không biết. Mặc dù Ken không lên tiếng nhưng ai cũng có thể nhìn ra Ken là người đứng sau vụ việc này. Chỉ vì JYP đắc tội người yêu của mình mà Ken khiến cho công ty này đang đứng trên bờ vực phá sản. Thậm chí còn phải đối mặt với tù tội. Tên quản lý vô cùng cung kính nói chuyện với Ken, cứ sợ mình vô tình đắc tội vị tỷ phú này. Ken không biết trong mắt người khác mình đã có hình tượng khủng khiếp như vậy. Dù có biết thì Ken cũng chả quan tâm. Tòa nhà tổng cộng có 45 tầng. Trong đó tầng 45 cũng là tầng có căn penthouse trị giá nhất đã được một doanh nhân bí ẩn mua rồi. Ken theo sự hướng dẫn của quản lý tòa nhà đi lên tầng 44. Cũng là mục tiêu của Ken hôm nay. Căn penthouse ở tầng 44 chắc chắn không so được với căn ở tầng 45 nhưng cũng rất tốt. Từ cửa bước vào bên trong thì Ken cũng đã thấy rất hài lòng. Mọi thiết bị trong nhà đều là thiết bị hiện đại nổi tiếng nhất hiện nay. Khóa phòng sử dụng công nghệ nhận diện không mặt giúp an ninh của người mua ở mức cao nhất. Từ cửa bước vào là phòng khách, rộng chừng 300 mét vuông, có tầm nhìn thẳng ra phía sông Hàn ở phía xa xa. Tiếp theo đó là ba phòng ngủ cho khách, một phòng ngủ chính dành cho chủ nhà. Mọi phòng ngủ đều có phòng thay đồ và nhà tắm phía bên trong. Ngoài ra căn nhà còn có phòng làm việc, phòng tập gym, phòng giải trí cùng với một phòng đặc biệt chuyên dụng cho các nghệ sĩ tập nhảy. Cũng có thể cải tạo để trở thành phòng thu âm. Tòa nhà này hướng đến nhóm đối tượng nghệ sĩ nổi tiếng nên mọi nhu cầu của những nghệ sĩ đều được đáp ứng một cách tốt nhất. Điều đặc biệt của những căn penthouse của chúng tôi là có ánh sáng tự nhiên rất tốt khiến cho căn phòng lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Người quản lý dẫn Ken và Suzy đi tham quan một vòng căn penthouse. Không ngừng giới thiệu cho Ken và Suzy về ngôi nhà. Người quản lý cũng hoàn toàn không cần lo lắng về sức mua của Ken. Chủ yếu là căn penthouse của mình có vừa ý người ta hay không thôi. Nội thất phía bên trong được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp tên Jean Nouveau nổi tiếng thế giới. Mọi vật dụng đều là những sản phẩm nổi tiếng nhất trên thế giới. Riêng tiền nội thất của căn penthouse này thôi đã gần 500.000 đô la Mỹ rồi. Phía dưới tòa nhà có đầy đủ mọi dịch vụ giải trí như nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, công viên. Người quản lý sau khi giới thiệu xong thì im lặng lui ra một bên. Em thấy sao? Có thích căn này không? Mặc dù Ken khá ưng ý căn penthouse này nhưng vẫn quay sang hỏi ý kiến của Suzy. Dù sao cũng là mua cho Suzy chứ không phải mua cho Ken. Mọi thứ đều rất tốt. Chẳng qua em thấy căn nhà này hơi lớn. Em ở một mình thì cảm giác hơi thừa thãi. Suzy quan sát một lúc rồi đáp lời Ken. Nếu em sợ cô đơn thì gọi chị Hati đến ở cùng. Dù sao hiện tại ở công ty Big Hit thì chị Hati cũng coi như đại diện cho anh. Lúc em về Mỹ rồi thì căn nhà này để cho chị Hati ở lại trông coi cũng được. Ken thử đưa ra ý kiến. An ninh của tòa nhà này thế nào? Ken quay sang hỏi người quản lý. Đây cũng là vấn đề Ken quan tâm nhất. Ngài yên tâm. Tòa nhà chúng tôi chủ yếu phục vụ cho người nổi tiếng và các doanh nhân thành đạt nên độ an toàn là tuyệt đối. Chúng tôi sử dụng hệ thống giám sát hiện đại bậc nhất thế giới cùng với đội ngũ gồm 50 người bảo vệ hoạt động 24/24. Người ngoài muốn vào đây cũng cần sự cho phép của chủ nhà. Ngài có thể hoàn toàn yên tâm về cả độ an toàn lẫn sự riêng tư. Người quản lý biết mình đã tiến rất gần đến mối buôn bán này rồi. Vội vàng trả lời, giá của căn nhà này là bao nhiêu? Có thể chuyển vào ở ngay lập tức không? Ken lên tiếng, căn nhà đã được chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Có thể lập tức chuyển vào bất cứ lúc nào. Hiện tại căn penthouse này có giá cao thứ hai của tòa nhà. Có giá trị 8 triệu đô la Mỹ. Nếu như ngài không muốn sử dụng những thiết bị điện tử đã được chuẩn bị sẵn thì căn nhà sẽ có giá là 7.5 triệu đô la Mỹ. Bán được một căn nhà 8 triệu USD, hoa hồng mình nhận được cũng vài trăm nghìn USD. Có thể mua cho cu con một chiếc ô tô riêng rồi. Người quản lý thầm nghĩ, cũng không kìm được vui sướng trong lòng. Một năm chỉ cần bán được 1-2 ngôi nhà như thế này thôi thì chẳng mấy chốc mình cũng có thể ra riêng kinh doanh. Không phải đi làm công cho người khác nữa. Được, chốt căn nhà này đi. Ngay khi Ken chốt căn nhà này thì người quản lý lấy từ trong cặp mình ra một tập hồ sơ ngay trước mặt Ken và Suzy bắt đầu thao tác. Suzy đặt bút vào ký tên. Ken chuyển tiền. Từ nay căn penthouse này chính thức thuộc về Suzy. Sau khi Suzy hoàn thành thủ tục thì quay sang hôn lên má Ken một cái coi như phần thưởng. Cũng chả quan tâm đến tên quản lý ở bên cạnh. Có cho 10 lá gan tên quản lý này cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Việc bảo mật thông tin cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của tòa nhà. Dù cho có bị tiết lộ ra ngoài thì Suzy cũng chả sợ. Hướng giải quyết Big Hit tư vấn cho Suzy trong thời điểm hiện tại là giữ im lặng. Mặc dù không lên tiếng nhưng ai cũng biết Suzy và Ken cũng đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người rồi. Mặc dù Suzy có một nguồn thu nhập rất khá nhưng nếu muốn sở hữu căn penthouse tận 8 triệu đô la Mỹ này thì ít nhất cũng phải tích góp 1-2 năm. Sau khi căn penthouse này chính thức thuộc về mình, Suzy lấy điện thoại ra gọi cho gia đình cùng chia sẻ niềm vui. Tới lúc Ken quay trở lại thì Suzy đã nói chuyện với gia đình xong. Vừa định mở miệng kêu Suzy trở về khách sạn thu dọn hành lý sang đây thì Suzy mang lại cho Ken một hung tin. Một nỗi ám ảnh với tất cả thanh niên trên cả thế giới. Gia đình em muốn tối mai anh cùng em trở về nhà ăn cơm. Cách chương.